Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1082, chương 1083, Phúc Địa Ba Căn Bản. Chương 1083, Phúc Địa Ba Căn Bản, đại sự. Cái đại sự gì? Nhìn Lãnh Cang cái kia vội vàng bộ dáng, Diệp Chân ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo. Phúc Địa Chi Nguyên, hồi xuân phúc địa căn bản. Chủ thượng, ta nghĩ vô luận là Giải Thiên Hà, Dương Bôn hay là Úc Trường Không, bọn hắn khẳng định đang tìm kiếm cái này. Lãnh Cang nói ra, Phúc Địa Chi Nguyên, nói rõ ràng. Diệp Chân quát, là như vậy, chủ thượng, cái này ngoại vực Tử Hải chín đại phúc địa, không hề chỉ là tên bên trên chín đại phúc địa, mà là thực chí danh quy chín đại phúc địa. Giống chúng ta Huyền Thủy Cung, sở dĩ sẽ ở nơi đó xây chín đại phúc địa một trong Huyền Thủy Cung, là bởi vì nơi đó có một suối nước bên trong, có thể ngưng tụ ra thiên nhất huyền thủy, giống Âm Dương Đảo có thể trở thành chín đại phúc địa căn bản. Chủ yếu liền là ở trên đảo thuộc tính hoàn toàn khác biệt Hàn Đàm Hỏa Quật. Ở chỗ này bên cạnh tu luyện thủy hỏa công pháp, làm ít công to đều là nhẹ. Tỷ như Long Đảo trở thành chín đại phúc địa căn bản một trong, là bởi vì truyền thuyết ở trên đảo có tự nhiên long mạch hội tụ các loại. Loại tình huống này, vậy cái này hồi xuân phúc địa khẳng định cũng có được tương tự bảo vật hoặc là đặc tính. Lúc này Giải Thiên Hà cùng Dương Bôn bọn hắn khẳng định là đang tìm cái này hồi xuân phủ có thể trở thành hồi xuân phúc địa căn bản. Lãnh Cang nói ra, nghe vậy, hiểu rõ Diệp Chân không khỏi hung hăng nhìn chằm chằm Lãnh Cang một chút. Vì sao không nói sớm? Lãnh Cang lập tức gọi lên Đụng Thiên Khuất. Không phải thuộc hạ tận lực giấu giếm chủ thượng, mà là mới chủ thượng không có hỏi. Mà thuộc hạ cũng bởi vì người này sinh gặp gỡ chênh lệch cực lớn nhất thời quên cái này một gốc giả. Bất quá, hẳn là còn kịp, nhìn Giải Thiên Hà, Dương Bôn, Úc Trường Không đám người bộ dáng, hẳn là còn ở tìm kiếm bên trong. Lời nói một nửa, Lãnh Cang thần sắc đột nhiên run lên, bận bịu hướng về phía Diệp Chân chắp tay nói, chủ thượng, có thể hay không lần nữa đem hồi xuân phúc địa bên trong tình hình đưa vào ta hồn hải bên trong, nói không chừng ta sẽ có phát hiện. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân giống như pháp bào chế, đem hắn thông qua thông linh bi cảm ứng được hồi xuân phúc địa tình hình đưa đến Lãnh Cang hồn hải bên trong. Quan sát mấy hơi về sau, Lãnh Cang đột nhiên mở miệng, chủ thượng, người cẩn thận quan sát một chút cái này hồi xuân phúc địa hậu hoa viên, nơi này có thể có chút không thích hợp. Hậu hoa viên. Diệp Chân thần niệm lập tức liền thông qua thông linh bi rơi xuống hồi xuân phúc địa tối hậu phương. Lãnh Cang trong miệng hậu hoa viên là hồi xuân phúc địa dãy cung điện hậu phương cái kia một mảng lớn hoa cỏ chi địa. Nơi này to to nhỏ nhỏ dược viên có trên trăm cái. Dược viên về sau có cầu nhỏ nước chảy, đình đài lầu các còn có một cái chiếm diện tích rất rộng hậu hoa viên. Nếu là xưa nay, Diệp Chân coi như đi đến cái này hậu hoa viên trước mặt, chỉ sợ cũng rất khó phát hiện cái này hậu hoa viên dị thường. Nhưng vấn đề là, Diệp Chân này lại là thông qua nơi đó hoa cỏ cây cối, toàn phương vị gần như là lấy một loại như thượng đế thị giác quan sát đến cái này hậu hoa viên. Vẻn vẹn Lãnh Cang một nhắc nhở, Diệp Chân liền phát hiện cái này hậu hoa viên dị thường. Ngoại trừ bức tường bên trên vài cọng trường thanh đằng diệp bên ngoài, toàn bộ trong hậu hoa viên, tất cả đều là thụ, tất cả đều là các loại cao cao to to cổ thụ che trời. Có vài cọng cổ thụ nhìn qua cực kỳ bất phàm, tựa hồ là thượng cổ dị chủng, chỉnh thể oánh oánh lộ ra bảo quang. Thử hỏi, nào có trong hậu hoa viên bên cạnh toàn trồng cây? Cái này căn bản liền là sau thụ vườn, mà cái này hậu hoa viên mặt trăng trên cửa càng là có chữ danh chữ. Tên là Cổ Lan Viên, Thế nhưng là, nếu là đến cái này cổ lan viên mặt trăng môn trước đó, cũng rất khó lập tức phát hiện loại này cả vườn đều là thụ không có hoa dị thường. Ngươi nói là, cái này cổ lan viên ẩn giấu đi cái gì? Hoặc là nói, cái kia phúc địa căn bản, liền giấu ở cái này cổ lan viên bên trong? Diệp Chân hỏi, Lãnh Cang cũng không có làm chính diện trả lời. Dựa theo chúng ta huyền thủy cung địa hình nhìn, năm đó cái kia có thể ngưng ra thiên nhất huyền thủy con suối, cũng là giấu ở một chỗ ngâm nước nóng ao bên trong. Người bình thường thấy được, căn bản sẽ tưởng rằng ngâm nước nóng ao, mà sẽ không nghĩ tới phía dưới sẽ ẩn tàng có thể ngưng tụ thiên nhất huyền thủy con suối. Theo thuộc hạ nhìn, cái này ngoại vực từ hải chín đại phúc địa bên trong, ít nhất năm đảo ba cung một nhãn ba cung thiết kế, là ra ngoài cùng một người chi thủ. Như vậy, hắn đã có thể đem huyền thủy cung thiên nhất huyền thủy giấu ở bình thường nhất thành trì vững chắc. Từ bên trong, cũng liền có thể đem cái này hồi nhìn phúc địa bên trong phúc địa căn bản, giấu ở một cái tràn đầy cổ thụ che trời hậu hoa viên bên trong. Mà lại, hồi xuân phúc địa bên trong mộc linh lực thịnh nhất, nơi này tán phát mộc linh lực, đều là có chút tinh thuần ất mộc linh lực. Như vậy hồi xuân phúc địa bên trong phúc địa căn bản, tuyệt đối là ngũ hành thuộc mộc bảo bối. Loại tình huống này, giấu ở tên này làm hậu vườn hoa cổ thụ che trời bên trong, không có gì thích hợp bằng. Nói xong, Lãnh Cang lại bổ sung một câu, mới thuộc hạ mượn chủ thượng trợ giúp, đã tận xem toàn bộ hồi xuân phúc địa bên trong bố cục. Thuộc hạ xem ra, có khả năng nhất ẩn tàng bảo bối địa phương, ngay tại cái này cổ lan viên bên trong. Nghe vậy, Diệp Chân chậm rãi nhẹ gật đầu. Suy đoán của ngươi, ta đoán chừng là chính xác. Ngươi quên một sự kiện. Kỳ thật cổ lan viên bên trong cái kia hơn ngàn khỏa nhìn qua cực kỳ bất phàm cổ thụ, mới là thủ hộ cái này phúc địa căn bản chân chính lực lượng. Coi như không người thôi động, để những cái kia cổ thụ tự hành hóa yêu, liền xem như nhập đạo cảnh cường giả cũng rất khó xông vào. Nếu là có người khống chế, vậy coi như, nói đến đây, Diệp Chân thần sắc có chút dừng lại. Nếu là theo ất mộc thông linh quyết ghi chép, một khi đem ất mộc thông linh quyết tu luyện tới cực hạn, thông linh trên sự khống chế những thụ yêu kia, sức chiến đấu thế nhưng là sẽ gấp bội tăng lên gấp bội. Dưới tình huống đó, cái này cổ lan viên bên trong lực lượng phòng ngự rốt cuộc mạnh cỡ nào, chỉ sợ chỉ có trời mới biết. Không sai, chủ thượng nói rất đúng. Cái kia hơn ngàn khỏa cổ thụ, tuyệt đối liền là cái kia phúc địa chi nguyên thủ về. Chủ thượng, đã như vậy, chúng ta bây giờ lập tức chạy tới đi. Chủ thượng ngươi khống chế cái này thông linh điện, tiến vào nơi đó, không khó lắm, nếu là đi đã chậm bị người khác phát hiện, vậy coi như phiền toái. Lãnh Cang đề nghị, Lá Hòa Thuận chậm rãi lắc đầu, đã hơi trễ, chủ thượng nói là, đã có người vượt qua rồi. Lãnh Cang thần sắc đột ngột biến đổi, còn không có, nhưng lại đã có người xuyên qua dãy cung điện. Đến kia nơi nào cầu nhỏ, ngay tại từng cái kiểm tra nơi đó dược viên, nhìn hắn tốc độ, chúng ta còn có thể kịp, nhưng là, chỉ cần chúng ta chạy tới, tuyệt đối sẽ kinh động đến hắn. Diệp Chân nói ra, là ai? Lãnh Cang truy vấn, Diệp Chân nhưng không có vội vã trả lời, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Lãnh Cang, chúng ta như chạy tới, không chỉ có sẽ kinh động người này, mà lại, người này, vẫn là của ta tử địch. Chủ thượng, ý của ngươi là, Lãnh Cang thần sắc bỗng nhiên khẽ động, ngươi hẳn là hiểu ý của ta không? Diệp Chân nói ra, thoáng chốc, Lãnh Cang thần sắc liền trở nên so ăn hoàng liên còn khổ. Chủ thượng, không phải ta không hiệu lực, mà là giải thiên hà thật sự là quá mức kinh khủng. Coi như ta phối hợp ngươi từ phía sau lưng đánh lén giải thiên hà, chỉ sợ không chỉ có giết không được giải thiên hà, còn biết đem ta cùng chủ thượng tất cả đều góp đi vào. Diệp Chân lại là sông lãnh cang lật ra một cái to lớn bạch nhãn. Ta có như vậy xuẩn a? Hợp bọn với ngươi đánh lén giải thiên hà, muốn chết cũng không mang theo dạng này. Là Úp Trường không? Là Thanh Sam Long Vương Úp Trường không? Ha ha, nguyên lai là Úp Trường không a. Chủ thượng yên tâm, thuộc hạ thế nhưng là diễn kịch hảo thủ. Ta sẽ phối hợp chủ thượng, để cái kia Úp Trường không đến chết, cũng không biết là chết như thế nào. Lãnh Cang cười gian rộ lên, nhìn xem Lãnh Cang tiếu dung, Diệp Chân không khỏi âm thầm bên trong vì giải thiên hà bi ai. Lấy tới như thế một cái không có chút nào ranh giới cuối cùng minh hữu. Vận khí này, có phải hay không quá kém rồi? Đi thôi, ta sẽ cùng gấp ngươi phối hợp làm việc. Nhớ kỹ, tuyệt đối không thể chủ quan. Còn nữa, phải nhanh, ta đoán chừng, đã Úp Trường không phát hiện nơi đó. Không bao lâu, hắn liền sẽ thông chi giải thiên hà đi qua. Diệp Chân khóe miệng lóe lên một tia lệ sát, trong nháy mắt tiếp theo, thông linh điện cửa điện đột ngột mở ra, quang hoa lóe lên, Lãnh Cang liền chạy về phía Hồi Xuân Phúc Địa hậu hoa viên phương hướng. Cùng một sát na, Diệp Chân tại thông linh bi bên trong lưu lại một đạo cực kỳ cường hãn thần hồn công kích làm phòng. Bị về sau, liền bước ra thông linh điện đại môn, thân hình khẽ động, Diệp Chân liền truy hướng về phía Lãnh Cang phương hướng. Trên đường đi, Diệp Chân luôn luôn chọn có hoa hoa cỏ cỏ chỗ đặt chân. Tại Diệp Chân đem thông linh bi lạc ấn về sau, bởi vì còn không có tu luyện Ất Mộc thông linh quyết nguyên nhân, còn không cách nào triệt để khống chế lại Hồi Xuân Phúc Địa. Nhưng là, lại có thể tùy thời tùy chỗ hiểu rõ Hồi Xuân Phúc Địa bất kỳ ngóc ngách nào biến hóa. Cho dù là hắn rời đi thông linh điện, cũng là như thế, chỉ cần hắn tiếp xúc đến bất luận cái gì ngũ hành thuộc mộc thực vật, liền có thể kết nối vào thông linh điện bên trong thông linh bi, tiến tới hiểu rõ toàn bộ Hồi Xuân Phúc Địa bên trong biến hóa. Không thể không nói, cái này Hồi Xuân Phúc Địa thông linh điện bên trong bát phương thông linh trận vô cùng cao minh. Thông qua trận pháp cùng lòng đất mộc linh lực lưu động, vậy mà đem chọn cái Hồi Xuân Phúc Địa bên trong thảm thực vật liên thành một thể. Người chủ trì vô luận người ở phương nào, đều có thể thông hiểu đại điện bên trong bất kỳ ngóc ngách nào bên trong động tĩnh. Trừ phi cái kia trong góc không có bất kỳ cái gì ngũ hành thuộc mộc thực vật. Cho nên, cho dù là Diệp Chân tại Hối Hà Cướp làm được thời điểm, mỗi khi đầu ngón tay lướt qua từng cây hoa cỏ cành lá, mũi chân điểm qua mặt đất xanh biếc cỏ non, toàn bộ Hồi Xuân Phúc Địa bên trong các ngõ ngách biến hóa, liền lập tức phản ứng đến Diệp Chân hồn hải bên trong. Tỷ như, Thủy Lệ Đan Vương đã đem đại đạo hai bên linh dược thu thập không sai biệt lắm, bắt đầu từ thụ yêu vây công bên trong phá vây. Minh chủ giải thiên hà vừa mới đi ngang qua thông linh điện cổng, bất quá cũng chỉ vẻn vẹn vút qua. Lúc này linh điện ngay cả tấm biển đều không có, căn bản không đáng hắn dừng bước. Cùng thời khắc đó, Diệp Chân phát hiện mỗi một cái đại điện đều không buông tha hắc sát đào đào chủ hắc thiên, vậy mà cũng sắp tiếp cận thông linh điện. Thần niệm khẽ động, Diệp Chân mới lúc rời đi để đặt ở một tòa khác đại điện lối vào xanh biếc ngọc phù đột ngột nổ tung, tuôn ra một đoàn cực kỳ tinh thuần mộc linh lực. Vừa mới đến thông linh điện phụ cận hắc thiên, liền cảm ứng được phụ cận linh lực biến hóa, thật nhanh vượt qua không đáng chú ý thông linh điện, chạy về phía vừa rồi bộc phát ra hừng hực mộc linh lực cung điện kia. Đột nhiên, Diệp Chân lông mày đột ngột dương lên, ấn thông linh bi bên trong phản ứng tới tình hình. Cổ Lan Viên dược viên trước đó, Úc Trường không cùng Lãnh Cang đã rất trùng hợp đụng phải đầu. Bây giờ, ngay tại tư âm thanh mật đàm, hiển nhiên, Lãnh Cang đã bắt đầu chấp hành kế hoạch. Thoáng chốc, Diệp Chân dưới chân cướp đi tốc độ đột ngột tăng tốc.